Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 20, nên đến từ đầu đến cuối đến. Trên xe, tiền này, chia đều. Emmett vuốt ve Franklin, một mặt say mê, rất lâu mới thăm dò tính nhìn về phía Adam. Một người 1.000, đương nhiên, Adam cười nói. Không phải vậy, ngươi muốn làm sao điểm? Cứ như vậy, ta không có ý kiến. Emmett vội vàng nhấc tay, cười thầm, hắc hắc hắc, Adam, toàn bộ nhờ ngươi a. Tương đương, giọng nói cùng biểu lộ có phần tiện. Đúng vậy a, toàn bộ nhờ hắn. Juno ở một bên cũng cười phụ họa. Adam khóe miệng lập tức co lại. Hắn chỗ nào nhìn không ra Emmett cùng Juno lời ngầm. Bất quá cũng lười giải thích. Hắn cả đời làm việc, không cần hướng hắn người giải thích. Rạng sáng, đinh. Trí tuệ cộng 0005. Đinh. Trí tuệ cộng 0005. Juno cùng tiểu Shelton mỗi ngày cung cấp trí tuệ điểm đúng hạn tới sổ. Adam tâm tình thật tốt. Đổi mới một cái hệ thống bảng. Trí tuệ 114.6. Bình thường 100. 120 ưu tú. 140 thiên tài. 180 siêu cấp thiên tài. Lực lượng 180. Bình thường 100. 200 cường tráng, 500 siêu cường, 1.000 không phải người. Sức chịu đựng, 310, bình thường 100, 200 ưu tú, 500 liền ngươi tú, 1.000 không phải người. Tốc độ, 160, bình thường 100, 200 ưu tú, 500 liền ngươi tú, 1.000 không phải người. Tuổi thọ, 35.04, tráng niên mất sớm, bình thường 80. 100 ưu tú, 150 liền ngươi tú, 200 không phải người. Cái khác, khóa chặt bên trong, a, cái này sức chịu đựng thuộc tính làm sao gia tăng, còn không có bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở. Thật là kỳ quái, Adam nhìn lướt qua các hạng thuộc tính, ánh mắt tại sức chịu đựng một nhóm bên trên dừng lại. Nhìn kỹ nửa đêm, nhưng thủy chung không hiểu được, cũng may hắn cũng là rộng rãi người. Cuối cùng thoải mái, được rồi, sức chịu đựng thuộc tính tăng trưởng quy luật, không biết rõ liền không biết rõ a. Trên thế giới này không biết cùng thần bí quá nhiều, trọng yếu nhất còn là trí tuệ cùng tuổi thọ thuộc tính. Nghĩ như vậy, từng đợt buồn ngủ đánh tới, Adam mí mắt nặng nề, lập tức ngủ say sưa. Ngày kế tiếp, ngươi vì cái gì như thế cười? Tiểu Shelton nhíu mày nhìn về phía mặt mày hớn hở Emmett. Bởi vì ta vui vẻ à, Emmett hắc hắc cười không ngừng. Shelton, tối hôm qua ngươi không có đi thật sự là quá thua thiệt. Vì cái gì? Tiểu Shelton không hiểu. Được rồi, Emmett, Adam xen vào nói. Ngươi cảm thấy Shelton quan tâm điểm này tiền. Tại trong ấn tượng của hắn, Shelton đối tiền bạc khái niệm vẫn luôn là đủ liền được. Nhất làm cho Adam khắc sâu ấn tượng là tại Penny tình hình kinh tế căng thẳng lúc, Shelton chủ động lấy ra tiết kiệm tiền bình, để Penny tùy tiện cầm. Không nói tại tiền bạc trí thượng, phụ tử phu thê cũng không thể nói tiền. Ở giữa bạn bè AA thành gió America, chính là tại Đông Quốc, có khả năng chủ động cho vay bằng hữu người, cũng là phượng mau lân giác. Chớ nói chi là, Penny chưa từng không biết xấu hổ cầm, đến thật xin lỗi lấy thêm. Đến cuối cùng người có quyền đặc biệt cầm. Shelton sắc mặt từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Loại này chân thành độ lại muốn song bạo một nhóm phượng mau lân giác. Cái gì tiền? Tiểu Shelton ánh mắt sáng lên. Emmett đắc ý đem chuyện tối ngày hôm qua nói chuyện, để Adam giảm lớn nhãn giới là. Tiểu Shelton xoắn suýt một hồi, đối với Adam nghiêm túc nói ra. Ta suy nghĩ một chút, lần sau lại có loại hoạt động này, ta cũng gia nhập. Ây, Adam kinh ngạc nói. Vì cái gì? Đối với loại trường hợp này, tiểu Shelton nhẹ thì chán ghét không biết làm sao, nặng thì quay người chạy trốn, thậm chí trực tiếp té xỉu. Adam rất khó tưởng tượng là cái gì cho tiểu Shelton động lực. Ta cần tiền. Tiểu Shelton cau mày nói. Ta thiếu nợ cha ta 200 nguyên. Ta cần kiếm tiền trả lại hắn. Ngươi đã làm gì? Emmett sốc nổi kêu lên. Đều tại ta vào cần thính lực. Tiểu Shelton nhíu nhíu mày. Emmett cùng Juno, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ nơi nào biết phim Mỹ Star Trek bên trong vau cần thính lực ngạnh. Ngươi sẽ không đem nhà ngươi tủ lạnh cho hủy đi đi. Adam nhưng là đoán được. À, làm sao ngươi biết? Tiểu Shelton kinh ngạc nói. Hôm qua ta trở về, còn là có thể nghe đến nhà ta tủ lạnh phát ra tạp âm. Để ta rất bực bội. Thế nhưng là cha mẹ ta bọn họ đều nói nghe không được. Ta thực tế chịu không được. Cứ dựa theo sách hướng dẫn đem tủ lạnh hủy đi. Sau đó liền trang không quay về. Đúng không? Em mất hướng nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Tiểu Shelton. Dĩ nhiên không phải. Tiểu Shelton không phục nói. Tất nhiên có thể dỡ bỏ. Vậy khẳng định liền có thể trọng trang. Chỉ bất quá ta tạm thời thiếu khuyết thích hợp công cụ thôi. Đáng tiếc ba ba của ngươi không tin. Ngươi bộ này lý do thoái thác. Đúng không? Juno nhịn không được cười nói. Đúng thế. Tiểu Shelton buồn bực nói. Hắn rất tức giận. Còn hướng ta nổi giận. Sở dĩ ta nhất định phải kiếm tiền trả lại hắn. Còn có một điểm hắn không nói. Đó chính là hắn bị dọa đến đều khóc. Cái này để tự nhận là đại nhân hắn rất xấu hổ. Rất bình thường. Adam thay Tiểu Shelton ba ba mặc niệm. Đây cũng chính là ngươi. Đổi thành ca ca ngươi. Sớm đã bị cha ngươi đánh. Thật tốt tủ lạnh đặt ở cái kia. Ngươi không phải là đem nó hủy đi. $200 à. Đủ cha ngươi uống bao nhiêu bia Lone Star. Tiểu Shelton 2 năm thứ 3 đại học tiểu ngũ nhân khẩu. Toàn bộ nhờ cha của hắn kiếm tiền nuôi gia đình. Thời gian đương nhiên phải tính toán tỉ mỉ. Hiện tại đột nhiên bị hùng hài tử lãng phí $200. Cha của hắn không nổi giận mới là sự việc kỳ quái. Điều này cũng làm cho Adam đối Tiểu Shelton động thủ có thể cố giữ vững mãnh liệt thái độ hoài nghi. Tiểu Shelton lý luận vô địch. Adam tin tưởng. Thế nhưng là liền nho nhỏ tủ lạnh đều trang không quay về. So tủ lạnh phức tạp vô số lần năng lượng nguyên tử trang bị. Tiểu Shelton có thể làm đi ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Shelton há to miệng. Một hồi lâu mới cảm thán nói. Nói có đạo lý. Ta bây giờ có thể lý giải cha ta vì cái gì nổi giận. Đối với một người liền có thể nuôi lên bia. Lone Star, lão tửu khách. Không có cái gì là không thể dùng bia Lone Star số lượng đến đối so đồ vật. Giữa trưa thời gian nghỉ ngơi. Dùng cơm về sau. Adam, Juno, Tiểu Shelton ba người đi tới thư viện vượt qua còn thừa thời gian. Emmett đương nhiên thoát ly đoàn đội. Trước đây là đi luyện hip hop hù người. Hiện tại thì là mượn hoa quả cứng rắn kẹo tên tuổi. Bốn phía sóng. Chỉ tiếc hắn nhan trị không đủ. Hơn nữa không phải chủ sướng. Chỉ là cái tay trống. Mỗi lần thừa dịp hưng mà đi. Mất hứng mà về. Nhưng chơi không biết chán. Thư viện. Hi. Shelton. Hôm nay muốn nhìn cái gì? Cơ học lượng tử. Chất lỏng hòa tiễn. Thiên văn học. Thư viện nhân viên quản lý là cái mập mạp linh nữ thanh niên. Cùng Shelton hết sức quen thuộc. Nàng biết rõ. Những này cao thâm khoa học thư tịch là Tiểu Shelton thích nhất. Cơ học lượng tử tốt. Tiểu Shelton đắc ý tiếp nhận thư tịch. Đi hưởng thụ hắn cuộc sống vui vẻ. Adam thì là chuẩn bị bài tập. Tại trí tuệ điểm đạt tới 140 cái này thiên tài điểm giới hạn phía trước. Vì mỗi khoa thành tích bình thường điểm có thể đạt tới GPA 4.0. Hắn cần đầy đủ cố gắng. T. Dư quang quét đến Juno. Thấy Juno theo túi đeo vai bên trong móc ra một bản sách vở cỡ lớn về sau. Adam kìm lòng không được hít sâu một hơi. Làm sao? Juno quái dị nhìn xem Adam. Không có cái gì. Không có gì. Adam trong lòng trực nhảy. Lắc đầu liên tục. Cúi đầu xuống đọc sách bản. Nhưng lại làm sao cũng nhìn không đi vào. Nên đến từ đầu đến cuối đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.